1001 đêm tân hôn, chương 263, đừng bỏ rơi em, gocchuyenaudio.com, mắt Lương Nặc sáng lên, phía trước một cây em có một ngã ba, rẽ sang trái men theo con đường nhỏ đi khoảng 5 cây em là có thể tới được trung tâm huyện, tên kia chắc chắn không dám vào trong trung tâm huyện đâu. Như vậy thì bọn họ được cứu rồi. Mắt Lương Nặc dán vào điện thoại để chỉ đường cho Bắc Minh Dục, đồng thời cũng ước chừng khoảng cách còn bao xa sẽ tới được huyện. Còn 4 km, còn 3 km, chủ nhân của chiếc xe phía sau dường như cũng đoán ra được ý định của Bắc Minh Dục, đột nhiên tăng tốc. Bắc Minh Dục mím chặt môi lại rồi cũng tăng tốc lên. Phía trước còn cách 2 cây em nữa là trạm thu phí của huyện. Thỉnh thoảng Lương Nặc lại nhắc nhở anh. Bắc Minh Dục nói như vậy nhưng tốc độ xe không hề được giảm xuống, mới đầu Lương Nặc cũng thấy khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng đối mặt với một ngã rẽ lớn ở phía trước khi mà tốc độ đã lên tới gần 160 km/h nhưng tốc độ vẫn không hề giảm. Sắc mặt Lương Nặc trắng bệch, nếu cứ chạy với tốc độ này, chúng ta không qua được ngã rẽ phía trước đâu. Nhanh giảm tốc độ, trán Bắc Minh Dục ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm không chớp về phía trước. Chiếc vô lăng trong tay anh không ngừng xoay hết bên này tới bên kia, chiếc xe cũng nhảy chồm chồm lên không hề dễ kiểm soát. Có phải, phanh xe hỏng rồi không anh? Cô cảm nhận thấy có điều gì đó không bình thường liền hỏi thăm dò anh. Ngồi vững, sắc mặt Bắc Minh Dục vẫn hết sức bình tĩnh không có gì thay đổi, chỉ nói. Anh sẽ không để em gặp chuyện đâu. Lương Nặc nhắm chặt mắt lại, đây chắc là lời hứa ngầm của anh. Đúng là phanh xe bị hỏng thật. Khoảng cách đoạn rẽ càng lúc càng gần nhưng dường như sự chú ý của Bắc Minh Dục hơi bị phân tán, anh quay trái phải quan sát, ánh mắt lạnh lùng hơi run lên. Nếu bảo em nhảy ra khỏi xe em sợ không? Bắc Minh Dục đột nhiên hỏi. Sắc mặt Lương Nặc hiện rõ sự sợ hãi, tái mét đi nhưng vẫn dũng cảm lắc đầu. Không, được, Bắc Minh Dục nới lỏng cà vạt ra, chỉ tay vào đống cỏ khô ở phía không xa. Lát nữa anh đếm 1, 2, 3 thì em nhảy ra khỏi xe nhé, anh sẽ cố gắng khống chế hướng xe để giúp em nhảy mà không bị hắn nhìn thấy, ghi nhớ phía trước không xa chính là vách núi cao và dốc, em hễ nhảy ra khỏi xe thì cố gắng chui mình vào đống cỏ khô, phải chú ý che lấp cơ thể không được để lộ ra. Mong manh giữa sự sống và cái chết, Lương Nặc cũng không nhiều lời hay tỏ ra sợ hãi mà chỉ gật đầu. Càng ngày càng gần chỗ anh nói, sắc mặt Lương Nặc đột nhiên thay đổi. Anh bảo em nhảy ra khỏi xe thế anh thì sao? Anh làm thế nào, anh không sao, dây thần kinh trên trán và thái dương anh nổi hết lên, giật lên đùng đùng như phát ra hơi lạnh. Khi nhảy xuống em nhớ bảo vệ đầu đừng để bị thương. Lương Nặc có chút hoài nghi, anh không nhảy xuống cùng em à, tốc độ xe anh mà càng nhanh, xe hắn ta ở phía sau cũng sẽ tăng nhanh để đuổi theo, sự chú ý của hắn ta cũng sẽ chỉ tập trung vào xe chứ không để ý, như vậy em sẽ càng an toàn hơn, thế nên em phải nắm chắc lấy thời gian, khi mà anh lái xe đi là em đã trốn xong rồi. Nói cách khác, anh bắt buộc phải ở trên xe để bảo vệ cô bằng cách che cho cô có thể nấp an toàn. Lương Nặc đột nhiên tròn xoe mắt, không cần, là em gây sự với anh ta, em sao có thể để anh lại còn em nhảy xuống, em không nhảy. Nghe lời anh, Bắc Minh Dục thấp giọng dặn dò, Lương Nặc vẫn nhất quyết từ chối, trong đầu cô hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Em không, em sẽ không để anh một, gocchuyenaudio.com, mình, em đã chia tay với anh rồi, em cần gì phải ở bên cạnh anh nữa. Bắc Minh Dục quay đầu nhìn cô, anh nhoài người lấy chân đạp cánh cửa phía bên cô ngồi ra, Lương Nặc đến đóng cửa lại cũng đóng không nổi, đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy tay áo anh. Thiếu gia, từ khi xảy ra chuyện cô chưa hề gọi lại anh là thiếu gia. Cách gọi đã lâu lắm không được nghe này làm cho Bắc Minh Dục thấy hơi mùi lòng. Quay đầu ánh mắt chạm phải đôi mắt đang ướt đẫm long lanh của cô với nhiều sự suy nghĩ đắn đo đang đấu tranh với nhau, anh nhìn cô âu yếm. Không nỡ rời xa anh à? Vâng, Lương Nặc không chút do dự mà gật đầu. Đừng không nỡ như thế, em quên mất là anh đã từng làm tổn thương em mà. Em còn nói là hận không thể giết được anh, bây giờ em đỡ phải ra tay còn gì. Anh không phải cái loại, anh nợ em, trước sau đều phải trả, lần này, chỉ một lần anh trả là đủ. Một câu nói như là lời cầu nghi nguyện cuối cùng tức khi ly biệt, cùng với đó là vô số những hối tiếc và sự thương xót. Trong giây lát mắt Lương Nặc đỏ ngầu lên, nước mắt lăn dài không ngừng trên hai má. Em không cần anh trả, chỉ cần anh để em đi, đi thật xa thật xa. Là em khiêu khích anh trước ấy, cả đời này anh sẽ không tha cho em đi đâu cả, nợ em anh sẽ trả hết từng cái một, trả tới khi em thấy hài lòng mới thôi. Ánh mắt Bắc Minh Dục cũng long lanh như có nước bên trong, anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Nước mắt Lương Nặc như được vỡ van vậy, ướt đẫm hai má. Anh xin lỗi, đừng hận anh nữa nhé. Trong lòng Lương Nặc sao có thể nói đến từ hận nữa, cô lắc đầu nhìn anh mếu máo. Em không hận nữa, nhưng anh không được để em nhảy ra khỏi xe. Em không nhảy đâu, kể cả phải chết thì chúng ta sẽ chết bên nhau. Bắc Minh giục tay nắm chắc lấy chiếc vô lăng, anh nói nhẹ nhàng. Thật, không phải là em muốn anh yên lòng lên đường nên em mới dỗ dành anh thế chứ. Em không hận nữa, mắt cô như nhòa đi vì nước mắt, cô không còn nhìn thật rõ mặt anh nữa nhưng kiên định không đổi nói. Nhưng anh không được bỏ rơi em sẽ không nhảy khỏi xe đâu, những gì anh nợ em sẽ đòi lại cho bằng sạch, sao em có thể để cho anh đi trước được. Lời của cô vừa nói dứt, nơi nào đó trong con tim anh như đang mềm nhũn ra, niềm xúc động như đang xé nát con tim anh. Nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đang nhòa đi, anh đột nhiên nở nụ cười, sau đó không thèm quan tâm tới tất cả mà kéo cô vào lòng, đặt đôi môi mình lên môi cô, hôn cô như thể sẽ chẳng bao giờ được hôn nữa vậy. Thể chất cơ thể nam nữ không giống nhau, đôi môi ấm áp của anh khẽ rung lên khi chạm phải đôi môi đang lạnh ngắt như vừa ngậm đá của cô. Giống như một con thú hoang chỉ cần thỏa mãn nhu cầu chiếm hữu tước đoạt, hơi thở anh lỗ mãng phải vào mặt cô, anh dùng lưỡi mình xâm nhập vào trong miệng cô, đôi môi anh bao trọn lấy môi cô như muốn cướp đi hơi thở được phả ra từ lồng ngực cô. Đã lâu lắm rồi Bắc Minh Dục không hôn Lương Nặc, đặc biệt là nụ hôn điên cuồng như thế này. Nước mắt Lương Nặc vẫn không ngừng lăn xuống, nhưng cô cũng không kìm nén được cảm xúc, cô ngả mình vào lòng anh. Cô từ từ nhắm mắt lại, đón nhận ngã rẽ đang ngay ở phía trước, ngã rẽ phía trước không hề thoáng, vì vậy tốc độ này của bọn họ là không thể vượt qua được. Xong, trong giây phút cô nhắm mắt lại đó, ánh mắt Bắc Minh Dục lại như sáng lên, anh lau nước mắt trên má đi, hiện lên bây giờ là đôi mắt tinh anh giống. gocchuyenaudio.com, như chưa từng hoang mang sợ hãi. Anh đột nhiên bỏ cô ra, một tay nắm chắc lấy vô lăng, một tay đột nhiên đẩy cô ra bên ngoài, anh dùng hết lực để đẩy làm cô không kháng cự lại được, hơn nữa anh đẩy cô quá bất ngờ vì vậy cả người cô văng ra ngoài. Anh sẽ không sao đâu, hãy nhớ lấy những lời em vừa nói. Lương Nặc văng ra khỏi xe, tiếng gió thổi hòa cùng tiếng nói của anh, cô chỉ lờ mờ nhìn thấy miệng anh đang mấp máy nói gì đó. Cô hoảng loạn vội vàng bò dậy, nhưng chỉ nhìn thấy chiếc xe đi với tốc độ như mất kiểm soát tiến tới gần lối rẽ, căn bản không kịp để tránh khỏi việc nó sẽ đâm sầm xuống vực. Không dê dê, Lương Nặc hét lên rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại để không cho tiếng hét đó đâm xuyên vào trái tim cô loạng choạng chạy ra khỏi đám cỏ khô, không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì cho thấy Bắc Minh Dục vẫn còn sống sót, lọt vào ánh mắt cô là hình ảnh chiếc xe đang bay trên không trung rồi đâm xuống vách núi, sau đó lộn nhiều vòng và ngừng lại ở mãi dưới vực sâu. Cô quỳ ở bên đường, trong phút chốc cô giống như kẻ bị hút cạn hết sức lực. Thiếu gia, anh đã nói là anh sẽ không sao cơ mà. Anh đã nói là anh sẽ không để em đi cơ mà, anh còn phải ở bên cạnh em cả đời này, sao anh lại nuốt lời như thế? Bắc Minh Dục, anh là đồ lừa đảo, một tên đại lừa đảo. Anh đã nói rồi sao anh lại để mình gặp chuyện như thế? Nếu anh dám làm sao thì bây giờ em sẽ ở bên cạnh Đồng Hàn Thanh, chọc anh tức chết thì thôi. Anh về đây, mau về lại đây, sau này em sẽ không chọc tức anh nữa, hu hu. Sao anh lại có thể lừa em như thế? Càng khóc cô càng kích động, nước mắt lăn dài cùng với tiếng gào thét mà chỉ có núi rừng nghe. Quỳ ở đó, cơ thể cô run lên, cô chỉ còn lại một hành động duy nhất, đó là nước mắt không ngừng trào ra. Chẳng bao lâu sau, tiếng xe phanh kít lại truyền tới tai cô, Lương Nặc lẩy bẩy quay người ra nhìn, liền nhìn thấy khuôn mặt với thái độ bệnh hoạn của tên hiếp dâm kia. Cô mấp máy môi nhưng phát hiện bản thân không thể thốt ra được lời nào nữa. Tên biến thái kia, hắn đưa tay lên cầm xoa xoa, hắn cười rung vai lên, sau đó tiến lại gần Lương Nặc, cô không nói được gì mà ngất xỉu đi, trước khi ngất đi dường như còn nghe thấy hắn nói một câu. Cứ muốn phải đấu với ông xem ai hơn ai à, chết hết chúng mày đi cũng là đáng đời. Cách chương.